Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình. Chương 15, góc truyện audio.com. Cô ngồi xổm xuống, nghiêng ô về phía trước một ít che ở trên đầu nam nhân, mặc cho hạt mưa rơi xuống người cô. Dường như bởi vì không bị mưa đánh vào, nam nhân nâng lên khuôn mặt trắng bệch mơ hồ trông thấy khuôn mặt một cô gái thanh tú đang bị mưa làm ướt đẫm. Cánh tay hướng Thanh Lam vốn đang cầm tài liệu đột nhiên buông ra che ở trên môi, một giọt nước mắt thật lớn cứ rơi xuống như vậy. Dưới màu vàng choáng váng của ánh đèn đường, cô nhìn ra trên mặt nam nhân không còn một chút huyết sắc nào, đôi môi nứt nẻ, khuôn mặt hốc hác, đã có thể nhìn thấy xương gò má gồ ra, ánh mắt trống rỗng vô cùng, lại đang thừa thãi điều gì đó nhiều lắm, là khổ, là đau, là sợ hãi, còn có mê mang bất lực. Cô vươn tay đặt trên trán nam nhân, quả nhiên anh đang sốt. Nếu vừa rồi cô không để ý thấy anh, nếu anh phải ở ngoài này một đêm, nhất định anh sẽ không sống nổi. Cắn cắn môi, cô vươn tay nâng nam nhân dậy, cô không thể bỏ mặc anh, bởi vì từ mắt anh cô thấy được bóng dáng của chính mình. Anh đang mê mang, mơ hồ, giống như một đứa nhỏ vừa mất đi tất cả. Bọn họ đều đã mất đi tất cả, vì sao, ngay cả sinh mệnh đều phải mất đi, cô không muốn để cho anh phải chết. Nam nhân vô thần nhìn cô theo bản năng đứng lên, đến gần nơi có nhiệt độ ấm áp, mềm mại, dựa vào thật thoải mái. Anh rất lạnh, thật sự rất lạnh. Hướng Thanh Lam khoác tay nam nhân đặt lên vai mình mới phát hiện ra anh thật sự rất cao, có lẽ trên dưới 1m80, nhưng lại không hề nặng. Ánh mắt của cô hiện lên một chút đau lòng, anh gầy như vậy, nhất định rất lâu rồi chưa được ăn uống tử tế. Mặc kệ anh là một người ăn xin, một kẻ ngốc hay là một người dân du cư, cô vẫn sẽ cứu anh. Mưa tiếp tục rơi xuống, một chiếc xe chạy qua nhanh, dưới ánh đèn đường có thể nhìn đến một cô gái đang cầm ô cố hết sức dìu tay nam tử, đi từng bước một về phía trước. Tuy nhìn không rõ mặt bọn họ, lại vẫn có thể nhận ra cả hai đều đã ướt đẫm. Hướng Thanh Lam một tay dìu nam nhân, một tay tìm chìa khóa trong túi, mưa vẫn không ngừng rơi xuống, thậm chí còn có thể nghe được tiếng mưa đánh vào trên mặt ba, một tiếng, giống như tiếng lòng nứt vỡ, sau đó lại lần nữa tích lạc. Một trận gió thổi lại đây, Hướng Thanh Lam dùng mình một cái mới phát hiện ra quần áo đã ướt đẫm, dính sát ở trên người cô không khỏi lo lắng liếc nhìn nam nhân ở bên cả. N.S. toàn thân anh cũng đã bị mưa làm cho ướt sũng. Cô không biết vì sao mình lại muốn mang nam nhân này về, cô không phải thánh mẫu, không có lòng lương thiện lớn đến như vậy, nhưng thật sự cô không thể bỏ mặc anh. Dù sao cũng là một mạng người, không phân biệt sang hèn, sinh mệnh nào cũng là chân quý, cô cúi đầu tiếp tục tìm chìa khóa, từng giọt nước trong suốt rơi xuống mờ u bàn tay, sinh mệnh là gì mà lại yếu ớt như vậy, giống như cành hoa mọc bên biển rộng, có khi chỉ chớp mắt một cái sẽ không bao giờ có thể thấy lại. Nghĩ tới lúc này, cô dùng sức chớp hai mắt, giọt nước từ lọn tóc rơi xuống đôi mi chậm rãi hạ xuống theo khóe mắt. Nhấp khóe môi, cô nếm được một chút mặn mặn, thì ra, mưa cũng đã thay đổi hương vị. Mở cửa, cô giúp đỡ nam nhân đi vào. So với bên ngoài, nơi này thật sự cực kỳ ấm áp, nơi cô ở tuy không lớn, không có nhiều gia cụ, cực kỳ đơn sơ, nhưng vẫn luôn là nơi có thể che gió che mưa. Đặt tài liệu xuống, cô giúp đỡ nam nhân ngồi lên ghế, đây là chiếc ghế dựa duy nhất trong nhà cô. Cô ngồi xổm, nhìn thấy nam nhân, góc truyện audio.com, hai mắt hơi híp, khuôn mặt bị mưa đánh cho trắng bệch, không có một chút huyết sắc nào. Hướng Thanh Lam vươn tay vỗ nhẹ hai má nam nhân ý thức mơ hồ mở ra ánh mắt có chút vô thần, nhìn thấy khuôn mặt Hướng Thanh Lam cũng là ướt đẫm, cực kỳ chật vật. Môi Hướng Thanh Lam hơi dương lên, lại phát hiện ra mình không thể nói được, cô cười tự giễu, cô đã là một người câm, đâu thể nói được nữa. Cô giúp nam nhân đứng lên, đưa anh vào phòng tắm, nhưng cuối cùng bản thân vẫn ở đứng ngoài, không biết tiếp theo nên làm như thế nào. Đối phương là một người nam nhân, nhưng lại là một nam nhân có ý thức không rõ ràng, đang sốt cao, hơn nữa quần áo trên người anh không thể không thay được. Khẽ cắn môi, cô đứng ở trước người nam nhân, vươn tay cởi ra quần áo anh. Anh chỉ mặc một bộ quần áo trắng, cổ áo cùng cổ tay áo cực kỳ sạch sẽ, không giống như một người ăn xin. Nút áo cởi bỏ làm lộ ra thân thể bị mưa làm cho lạnh như băng của anh, trán anh thực nóng, nhưng người lại rất lạnh. Lạnh, nam nhân rụt người một chút, cái lạnh khiến cho anh chỉ có thể rên rỉ đứt quãng. Cách chương.